Nỗ lực có giá trị nhất. Sự nỗ lực có giá trị nhất không phải là khi mọi thứ đến với bạn dễ dàng, mà chính là lúc bạn gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất. Trey và tôi đã trở thành những người bạn thân thiết ngay từ lần đầu gặp nhau. Khi anh ấy tự nguyện bẻ đôi phần bánh của mình và chia cho tôi một nửa. Trey có trí tuệ không phát triển như người bình thường. Vào những ngày đầu của tôi ở bậc đại học, mẹ Trey hay nhờ tôi cùng đi chơi với Trey vào mỗi thứ bảy và bà trả lương cho tôi như một công việc làm thêm. Tôi đồng ý, nhưng không phải vì tiền lương, mà vì với tôi, Trey là một người bạn thật đặc biệt. Chúng tôi thường đến thư viện, ghé qua những cửa hiệu thú nhồi bông hoặc đơn giản chỉ là đi dạo quanh công viên. Vì thực ra, công việc chủ yếu của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và bớt đi cảm giác đơn côi. Mỗi khi đi dạo, Trey thường vui cười một cách hồ hởi nếu bất chợt thấy một người nào đó đang nhìn cậu. Khi tập chạy xe đạp, Trey chật vật giữ thăng bằng và cứ bị ngã liên tục. Mỗi lần như vậy, tôi lại bảo Trey, đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào. Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hè năm đó. Tôi bị gãy chân trong một trận thi đấu bóng rổ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bệnh viện với cái chân bó bột, nhức buốt, toàn thân mệt mỏi rã rời. Trey đã ở bên giường tôi từ lúc nào? Chào cậu. Chào Trey. Tôi nói một cách yếu ớt. Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào. Trey lặp lại những lời quen thuộc tôi thường động viên cậu. Với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao. Còn với tôi, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ không được tham gia những cuộc thi thể thao, tôi đã như muốn khóc. Hai tháng sau, tôi vứt bỏ cặp nạng và bắt đầu tập đi. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Trey đi bên tôi, thỉnh thoảng cậu nhảy tung tăng một cách hứng khởi. Có lúc Trey bị vấp vào chân mình và ngã xuống đường. Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào. Trey tự nói với mình một cách tự tin và đứng dậy, phủi đất bám vào đầu gối. Trey không bao giờ bỏ cuộc cả. Cuối cùng sau nhiều tháng nỗ lực tập luyện, tôi được chọn tham gia cuộc thi chạy 300 mét vượt rào ở trường. Bố mẹ tôi và Trey đến khán đài cổ vũ cho tôi. Tôi tự nhủ mình nhất định phải thật nỗ lực giành chiến thắng. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và cảm thấy chân mình như căng ra theo mỗi bước chạy. Mặc kệ cơn đau tăng dần ở mắt cá chân, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng càng lúc tôi càng bị rớt lại đằng sau. Từng người một vượt qua tôi thật dễ dàng. Cả khán đài reo hò và cổ vũ cho người dẫn đầu. Năm ngoái khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng đã từng được cổ động như vậy. Còn giờ đây, tôi lại là người chạy cuối cùng trong cuộc đua. Tôi chán nản định bỏ cuộc. Chợt, tôi nghĩ đến Trey. Cậu ấy không may mắn như tôi, thậm chí không giống như một người bình thường. Nhưng chưa bao giờ cậu ấy bỏ cuộc. Và bỗng nhiên, tôi thấy khó khăn của mình trở nên thật nhỏ bé. Với tất cả quyết tâm và nỗ lực, tôi lao về phía trước. Tôi ước gì mình có một sức mạnh thần kỳ để vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi về chót một cách rất khó khăn. Về chót trong cuộc thi mà năm ngoái tôi đã lập kỷ lục. Nhìn lên khán đài, tôi thấy bố mẹ và Trey đang đứng cổ vũ cho tôi, nhiệt tình hơn cả những lần tôi giành chiến thắng. Sự cổ vũ ấy cho tôi hiểu, sự nỗ lực của mình còn đáng giá hơn cả những chiếc huy chương. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi nỗ lực có giá trị không phải là khi mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng, mà chính là lúc tôi gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất. Hồng Nhung theo Inspiration Stories.